Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 483, lui một vạn bước nói. Tam vương gia, Ngọc Thanh Lạc đưa cho chính mình bưng một cái ghế ngồi xuống. Thân thể nghiêng nghiêng tựa ở mép bàn, thung lười biếng lười dựa vào lấy. Có một vấn đề chỉ giáo một chút, người đến bây giờ còn nghĩ rảo biện cái gì? Tam hoàng tử cho đi Trần Cơ Tâm mẹ con một cái an tâm ánh mắt, cười nhạo lên tiếng. Ngọc Thanh Lạc rót hai chén nước, một chén đưa cho cái bàn đối diện Ly Tử Phàm, cái sau hướng về phía nàng cười cười, hai con ngươi rạng rỡ chói lọi. Ngọc Thanh Lạc vội vàng bưng lên một chén khác nước nhấp một miếng, dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn xem Tam hoàng tử. Xin hỏi Tam hoàng tử, từ đầu tới đuôi ta có nói qua ta là Ngọc gia nữ nhi sao? Ta có kêu lên Ngọc đại nhân một tiếng cha, vẫn là kêu lên Trần Cơ Tâm một tiếng mẹ, hoặc có lẽ là kêu lên Ngọc Thanh Nhu một tiếng muội muội? Tam hoàng tử sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh, người cũng không cần cưỡng từ đoạt lý, người vừa mới có thể là rõ rõ ràng ràng nói, người đối với Ngọc phủ có mang cừu hận, người hận không thể Ngọc phủ người sống không bằng chết. Tất nhiên như vậy oán hận bọn họ, đương nhiên sẽ không để bọn hắn cha mẹ. A, Ngọc Thanh Lạc kéo dài thanh âm, nói cách khác, ta không thừa nhận qua ta là nữ nhi bọn họ rồi a hát. Đã như vậy, Tam hoàng tử đến trước mặt hoàng thượng muốn thế nào nói? A, nói bản thân chỉ bằng ta mấy câu liền suy đoán ra thân phận ta. A, nói bởi vì ta đối với Ngọc phủ có thâm cừu đại hận, nhất định ta là Ngọc phủ 6 năm trước chết đi nữ nhi. A, loại này không có bằng chứng, không chứng, không có chút nào sức thuyết phục thuyết pháp, hoàng thượng có tin hay không? Tam hoàng tử sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét, nữ nhân này cưỡng từ đoạt lý bản sự thực sự là đăng phong tạo cực. Chứng cứ ngay tại trên lưng ngươi, trên lưng ngươi có khi còn bé lưu lại sẹo, chỉ cần xem xét liền biết. Trần Cơ Tâm lại nhảy ra, chỉ về phía nàng lớn tiếng nói một câu. Chỉ là vừa nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc băng lăng giống như ánh mắt bắn tới, đột nhiên hét lên một tiếng, lại lùi về đến Tam hoàng tử phía sau đi. Tam hoàng tử nghe vậy, con ngươi có chút nheo lại. Ngọc Thanh Lạc thật muốn cười. Ngọc phu nhân, ngươi vẫn là trước sau như một vô tri a. Lần trước ở đại điện bên trên ngươi là không có hấp thụ đến giáo huấn sao? Lần trước không phải rõ ràng nói qua cho ngươi, ta là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa, ngươi xem một chút, có ai có thể lục soát thân ta? Tam hoàng tử nhếch môi, đây đúng là một nan đề, nữ nhân này cũng không biết có bản lãnh gì, lại biến thành Thiên Vũ quốc thân phận tôn quý công chúa. Liền xem như Mông quý phi người bên cạnh, cũng không có lá gan kia đối với nàng làm ra bậc này vũ nhục nhân sự tình. Ngọc Thanh Lạc lại nhấp một miếng trà. Ân, nàng hiện tại cảm thấy tâm tình thật sự là tốt. Tốt a, lui một vạn bước nói, coi như thật có thể lục soát thân ta. Thế nhưng là Tam hoàng tử, ngươi xác định ta trên lưng quả thật có tổn thương? Tam hoàng tử mi tâm vặn một cái, liền nghe được nàng càng ngày càng không kiêng nể gì cả thanh âm. Nếu là ở ta trên lưng không lục soát vết thương, ngươi cảm thấy hoàng thượng có thể hay không nổi trận lôi đình? Ngươi cảm thấy Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử có thể hay không từ bỏ ý đồ? Ngươi cảm thấy Tu vương gia có thể hay không cùng ngươi ăn thua đủ? Nhìn xem hắn đột nhiên chìm xuống sắc mặt, Ngọc Thanh là cười hắc hắc đến giống như trộm tanh con mèo một dạng. Tốt a, vậy chúng ta lui nữa một vạn bước mà nói. Nếu ta là nói nếu a, nếu ta xác thực chính là Ngọc gia nữ nhi, trước kia trên người cũng quả thật có vết sẹo, thế nhưng là ngươi làm sao lại có thể xác định cái kia vết sẹo bây giờ còn giữ lại đâu? Ngọc Thanh Nhu đại khái cũng là bị nàng hùng hổ dọa người tư thái cùng Tam hoàng tử âm tình bất định sắc mặt kích thích hơi không khống chế được, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng, trước kia đại phu nói qua, cái kia vết sẹo mãi mãi cũng không đi được, sẽ lưu cả một đời. Ô hô, người đừng khôi hài được hay không? Ngọc Thanh là còn chưa mở miệng, một mực yên lặng không nghe thấy tựa tại cạnh cửa sung làm người trong suốt Kim Lưu Ly thực sự nhịn. Không được, mở miệng chính là mềm mại đáng yêu thanh âm. Ngọc Thanh Nhu, các ngươi trước kia tìm là cái gì đại phu? Chúng ta Thanh cô nương lại là cái gì đại phu? Đừng nói một cái nho nhỏ vết sẹo, coi như chân ngươi gãy rồi, nàng cũng có thể cho ngươi nối liền đi, một chút vết thương đều không có, ngươi có tin không? Ngọc Thanh Nhu sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lùi lại hai bước, tam hoàng tử trên mặt trấn định chỗ nào còn duy trì được. Đúng vậy a, Ngọc Thanh Lạc là ai? Quỷ y a, thủ đoạn đến y thuật bất phàm. Nghe nói nàng có thể tự chế trắng đẹp nuôi ra dược cao. Liền thái hậu đều yêu thích không buông tay. Gần nhất trên mặt xác thực thoạt nhìn bóng loáng trắng noãn không ít. Vật như vậy đều có thể lấy ra. Trừ sẹo dược cao làm sao có thể hay không? Không có chứng cứ. Xem như nhân chứng Ly Tử Phàm lại rõ ràng đứng ở nàng phía bên kia. Đáng chết, Ly Tử Phàm vì sao lại lâm trận phản chiến? Là... một mình hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể làm cho Ngọc Thanh Lạc ăn thiệt thòi. Cho nên Ly Tử Phàm ở một bên lúc, hắn vẫn là lòng tin tràn đầy. Cũng tuyệt đối có nắm chắc có thể làm cho phụ hoàng tin phục bản thân. Dù sao cái này hữu tướng, nguyên bản là toàn bộ phong thương quốc trải qua thời gian dài trẻ tuổi nhất đầy hứa hẹn tướng ra. Lại là phụ hoàng coi trọng bách tính giữ gìn người. Hắn nói câu nào? Đều có thể trên đỉnh bản thân 10 câu. Nhưng vì cái gì? Hết lần này tới lần khác hắn là cùng mình đứng ở mặt đối lập. Ngọc Thanh Lạc biết rõ tam hoàng tử cần tiêu hóa. Dù sao nàng cũng không gấp, cũng không sợ, coi như nháo đến hoàng thượng nơi đó đi. Nàng cũng không cái gọi là. Huống chi, toàn bộ hoàng cung thậm chí là ban đầu ở trên đại điện những quan viên kia nữ quyến. Phàm là nghĩ xâm nhập một chút. Đều có thể đoán ra nàng thân phận chân thật. Có thể nhiều như vậy người khôn khéo. Lại có ai đứng ra nhất định phải chọc thủng bản thân không thể đâu. Ngày đó trên đại điện tình cảnh. Tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Mặc kệ nàng đã từng thân phận là cái gì. Có thể nàng bây giờ là thiên phúc công chúa. Có thiên vũ quốc hoàng thất che chở. Ngay cả xem như nàng tương lai phu quân tu vương gia đều không thèm để ý. Bọn họ làm cái gì đi làm loại này mang đá lên đập chân mình sự tình đâu. Cũng chỉ có Trần Cơ Tâm loại này không não người. Mới có thể nghĩ vậy sao vô tri phương thức để hãm hại bản thân. Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt. Lại uống một ngụm trà. Cảm giác tam hoàng tử trò cười không sai biệt lắm. Lại vừa đúng sách một câu. À, đúng rồi. Ta còn có một chuyện không minh bạch đâu. Cái này Ngọc Phủ cùng tam hoàng tử từ trước đến nay không có qua lại gì. Hôm nay làm sao lại hết lần này tới lần khác đi mời tam hoàng tử tới chọc thủng thân phận ta đâu? À, chẳng lẽ là coi trọng tam hoàng tử ngay thẳng xúc động tính tình? Ngọc Phu Nhân làm sao không đi mời Bảo Vương gia thái tử tứ hoàng tử lục hoàng tử thất hoàng tử bát? Hoàng tử đâu? Chẳng lẽ bọn họ hôm nay không có lên đường phố? Ngọc Phu Nhân ngươi không đụng tới. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu sắc mặt đồng thời trắng bệch. Tam hoàng tử hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mặc dù xúc động, có thể Ngọc Thanh Lạc đều có một chút phân thượng này. Hắn nếu vẫn không hiểu, vậy liền thật là khờ tử. Đáng chết, hắn giống như, đại khái, khả năng, đoán chừng là bị người thiết lập tính kế. Tam hoàng tử há to miệng, mới vừa muốn nói gì đưa cho chính mình hạ cái bậc thang. Ngoài cửa chợt chậm rãi đi vào một người, hướng về phía hắn, Ly Tử Phàm, Ngọc Thanh Lạc mấy người cung cung kính kính hành lễ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.